Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 218, thần bí mảnh vỡ. Xung đột hòa giải. Móa, bản hoàng liều sống liều chết muốn cướp bảo bối. Chính là như thế cái phá ngoạn ý. Trong đám người, Đại Hắc Cẩu kinh ngạc lên tiếng, ánh mắt chỗ hướng chính là Lâm Phong cầm trong hộp gỗ đồ vật. Cái kia rõ ràng là một khối toàn thân hiện lên màu nâu xanh mảnh vỡ. Xem ra thường thường không có gì lạ, lại giấu giếm chỉ có Lâm Phong mới có thể cảm nhận được mênh mông khí tức. Còn dính nhuộm mấy phần mùi thuốc, lúc trước trong hộp gỗ lộ ra vô tận thần quang, liền cũng là nó mặt ngoài tản mát ra lưu ly quang trạch. Đại Hắc Cẩu bên kia trận doanh người gặp được vật này, cũng đều là một bộ chấn kinh kinh ngạc bộ dáng. Bọn họ vốn cho rằng Vạn Kiếp Giáo hộ tống bảo bối chính là kiện hiếm thấy kỳ vật, lại không tốt cũng nên là giá trị liên thành tuyệt đỉnh thần nguyên. Làm sao cũng không nên là cái này không đáng chú ý rách dưới mảnh vỡ. Trái lại Vạn Kiếp Giáo một đám, ngược lại là biểu hiện bình thường, làm trước được người bọn họ, tựa hồ sớm đã rõ ràng trong hộp gỗ ẩn tàng chi vật. Chỉ bất quá giờ phút này nhìn thấy Lâm Phong cầm bảo, đều là có chút thần sắc che lấp, đề phòng tâm 10 phần. Vật này chính là ta giáo bên trong trưởng lão, từ Đoạ Tiên lĩnh phụ cận chém giết một đầu sắp chết dị thú đoạt được. Công dụng không rõ, chỉ biết nó hàm ẩn năng lượng cường đại, tuyệt không phải phàm vật. Vì vậy thông chi tiện đường ta hộ tống Hồi giáo. Việc này cũng không phải là đầu kia chó dữ trong miệng nói tới cướp bóc. Vạn Kiếp Giáo Thiên Kiêu kiên nhẫn giải thích chân tướng, đối với Lâm Phong thái độ kính cẩn, lại chắp tay thành khẩn nói, kỳ thật chúng ta mới là người bị hại, việc này cũng là một cái hiểu lầm, còn mời Lâm đạo huynh phân rõ. Một phen nói rất có lý có theo, sự thật cũng bày ở trước mắt. Lâm Phong có thể xác định đích thật là cái này Đại Hắc Cẩu tham tiền tâm hồn làm chuyện xấu. Thoạt đầu hắn liền cũng đại khái đoán được, chỉ bất quá đối với cái này vật cảm thấy hứng thú, mới không nói ra. Đều nói làm người không thể quá đoàn đức, làm chó không thể quá hắc hoàng. Lâm Phong cũng là không may, trước gặp đoàn đức lại gặp hắc hoàng, kinh lịch sự tình còn một cái so một cái còn kỳ hoa. Trước có đoàn đức đoạt thức ăn trước miệng cọp bị một đám thiên kiêu truy sát, lại có cái này hắc hoàng mũi chó nghe được bảo bối liền mất trí, dẫn người nghĩ trắng trợn cướp đoạt Vạn Kiếp Giáo. Cái này làm cũng đều thật không thể để cho nhân sự. Lâm Phong nghĩ nghĩ liền có chút bật cười, tường tận xem xét trong hộp gỗ mảnh vỡ sau khi, liền quả quyết đem ném trả lại Vạn Kiếp Giáo thiên kiêu. Cử động lần này lập tức dẫn tới Đại Hắc Cẩu mắt trợn tròn, hô hỏi, uy uy uy, cứ như vậy cho hắn rồi, vậy cái này đỡ bản hoàng không phải bạch đánh rồi. Lâm Phong mặc kệ hắn, chỉ nói, vật này dù không phải tà vật, lại chỉ sợ mang theo viễn cổ chớ chú, lại bởi vì tàn tạ giá trị đại giảm, cơ bản thuộc về báo hỏng chi vật. Ta khuyên nhủ một câu, vô luận các ngươi là cầm sử dụng hay là nghiên cứu, đều cần thật tốt châm trước, miễn cho rước họa vào thân. Vạn Kiếp Giáo Thiên Kiêu nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là 10 phần nhận Lâm Phong tình. Nói, đa tạ Lâm đạo huynh chỉ điểm, đã vật quy nguyên chủ. Cái này chó đen lại là bạn của Lâm đạo huynh, vậy chuyện này liền như vậy coi như thôi. Ngày sau gặp lại, hy vọng còn có thể lại lãnh hội Lâm đạo huynh phong thái. Dứt lời, hắn đã là phân phó Vạn Kiếp Giáo đám người thu thập chuẩn bị. Chuẩn bị lập tức lên đường trở lại dậy, rời xa chỗ thị phi này. Trước khi đi, Vạn Kiếp Giáo Thiên Kiêu do dự chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là cắn răng, lấy ra một phương sắt ấn, vụng trộm đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong im lặng không lên tiếng nhận lấy. chỉ nghe bên tai chợt truyền đến vạn kiếp giáo thiên kiêu thanh âm. Nghe nói Lâm đạo huynh thụ tất cả đại thánh địa ủy thác, muốn đi trước đoạ tiên lĩnh điều tra, lần này hung hiểm, ta cũng không có gì có thể đem ra được. Khối này định trận thạch chính là ta chân tàng lâu bảo bối, có thể dùng làm vững chắc truyền tống trận văn, phối hợp cái kia chó đen vạch trận chi pháp có hiệu quả. Có thể, còn có thể giúp Lâm đạo huynh miễn đi một chút phiền phức. Lâm Phong khẽ vuốt cằm, đáp lại mỉm cười, nói tiếng cảm ơn, mà cái kia vạn kiếp giáo thiên kiêu tựa hồ còn không yên tâm. Lại trầm giọng nhắc nhở, ta nghe trong giáo trưởng bối nhắc qua, đoạ tiên lĩnh gần đây dị trạc liên tục, tất cả đại thánh địa bởi vì bất tử sơn vết xe đổ, lẫn nhau có đề phòng, không còn dám phái ra nhà mình thánh tử xuất chiến, cho nên mới tìm tới Lâm đạo huynh. Trên thực tế trong đó mờ ám quá lớn, cần phải cẩn thận đối đãi. Trước đó Lâm đạo huynh cứu ta ra bất tử sơn, ta một mực ghi nhớ trong lòng, hy vọng Lâm đạo huynh lần này có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngày sau gặp lại, ta cũng có thể có cơ hội cùng Lâm đạo huynh uống cạn một chén lớn. Tâm tình đại đạo, thanh âm đàm thoại càng đi về phía sau càng là yếu đi. Tại dương mắt nhìn một cái, vạn kiếp giáo đám người đã là tan biến trong bóng đêm mịt mờ. Lâm Phong nghe xong, cảm thấy nghiền ngẫm, mặc dù đại bộ phận tình báo hắn đều có chỗ hiểu rõ, nhưng không nghĩ tới chính là, liền ngay cả những thứ này đông hoang đại giáo thiên kiêu giai tầng, thế mà cũng biết được trong đó kỹ càng, có thể thấy được tất cả đại thánh địa đưa cho Lâm Phong nhiệm vụ lần này. Quả nhiên là không có ý tốt, cũng căn bản không coi trọng Lâm Phong. Một bên khác, cướp bóc đại kế thất bại đại hắc cầu, có chút dầu dĩ không vui. Ta nói Lâm tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi là cường lực tay chân, kết quả ngươi lại tới làm cái hòa sự lão. Hiện tại bảo bối không có, ta cũng toi công bận rộn, ngươi nói làm sao xử lý, có phải là bồi thường ta? Lâm Phong liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi cướp tới cũng vô dụng, ta nhưng không tin ngươi không có cảm giác đến, mảnh vỡ kia bên trong ẩn chứa đại đế khí tức. Đại hắc cầu cười hắc hắc, bản hoàng chính là hướng về phía cái kia mùi đi, mẹ nó, mới đầu bản hoàng còn tưởng rằng là nơi nào bất tử thần dược xuất thế. Thơm muốn chết, không nghĩ tới lại là như thế cái phế liệu, suối quẩy. Lâm Phong tất nhiên là đối với đại hắc cầu có phần lại dạng không cảm giác. Lắc đầu đột nhiên mà hỏi, Diệp Tử Đồ Phi bọn họ, vì sao không có đi cùng với ngươi? Lúc trước là cùng một chỗ, nhưng từ lúc Diệp Phàm cùng Lão Thần Vương đi một chuyến giao trì thánh địa về sau, hắn liền bị Lão Thần Vương đặt ở Khương gia bế quan. Đại hắc cầu ngáp một cái, không hứng lắm. Có vẻ như Diệp Phàm là thu hoạch được cái gì kỳ vật. Cảnh giới lại có đột phá. Thánh địa chớ chú tái phát. Lão Thần Vương mới ra tay áp chế. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy cũng đều trở về nhà. Bản Hoàng đợi đến nhàm chán, lúc này mới ra thu mấy người sủng chơi đùa. Lâm Phong nghe vậy, trong lòng có cái đại khái. Hắn tận lực rời xa Diệp Phàm, chính là vì để tránh cho hai người khí vận xung đột. Tại đột nhập cảnh giới cao về sau, Lâm Phong đưa đến hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng càng ngày càng nặng. Dưới mắt các loại sự kiện lớn đều phát sinh sớm, chính là một loại dấu hiệu. Đại hắc cầu thấy Lâm Phong suy tư không nói, lại nhịn không được hỏi, nghe cái kia vạn kiếp giáo tiểu tử nói, ngươi lần này là muốn đi đoạ tiên lĩnh mạo hiểm. Đúng vậy, nghe nói đoạ tiên lĩnh giấu giếm thần dược bí bảo vô số. Ta cũng sớm muốn đi dạo chơi. Lâm Phong thản nhiên nói, vừa nghe đến thần dược bí bảo bốn chữ, đại hắc cầu con mắt lập tức phát sáng lên, giống như Đoàn Đức nghe được bảo bối hai chữ phản ứng. Nhanh như chớp, liền lẻn đến Lâm Phong bên cạnh, giơ lên móng vuốt hưng phấn nói, mang bản hoàng một cái. Loại chuyện tốt này, sao có thể thiếu bản hoàng? Ngươi không sợ chết? Lâm Phong nghiền ngẫm hỏi. Phong hiểm càng lớn, cơ duyên càng lớn. Bản hoàng nhớ kỹ lời này thế nhưng là ngươi nói. Đại hắc cẩu trong mắt tỏa ánh sáng. Lâm Phong cười nhạt, điều ra hệ thống tọa độ. Sau đó ném ra ngoài định trận thạch. Vị trí chọn tốt, khải trận A, đại hắc cẩu tiếp nhận định giới hạn đá. Nói thầm một tiếng bảo bối tốt. Sau đó lập tức bắt đầu bố trí đạo văn. Rất nhanh, một cánh cửa xuất hiện. Trong đó thẩm thấu ra một cỗ âm trầm mục nát khí tức. Giống như là địa ngục môn hộ. Khiến người chỉ xem liền cảm giác được tê cả da đầu. Đại hắc cẩu bởi vì đem không cho phép kỹ thuật của mình. Có chút do dự, nhưng sau một khắc Lâm Phong đã là quả quyết bước vào trong đó. Móa, đại hắc cẩu giật nảy mình, cắn răng do dự chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được cứu vớt vô thủy đại đế chấp niệm. Thả người nhảy vào trong đó. Chủ nhân, vô luận đối mặt cái gì, tiểu hắc một đều chắc chắn tìm tới biện pháp tới cứu ngươi. Kiên định tiếng nói, theo gió phiêu tán tại không trung, mảnh này bị nửa đêm bao phủ đại địa, liền ánh trăng đều lộ ra không rõ rệt. Bọn họ cứ như vậy đi rồi. Đây có phải hay không là đại biểu chúng ta tự do rồi? Đừng nghĩ, cái kia chó chết dưới cấm chế ai có thể giải khai? Ai? Chúng ta hay là về Hắc Hoàng động phủ chờ xem. Một đám bị Hắc Hoàng quẳng xuống nhân sủng tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, than thở rời đi nơi đây, chỉ để lại một câu oán niệm tràn đầy lời nói. Thế đạo này, ngay cả chó cũng dám khi dễ đến lão tử trên đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,